Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, bảy mưu nghĩ kế. Sa Mộc Sa Khắc cùng xe hỗn bôn ba bọn họ như thế nào? Tất cả binh sĩ đều từng điều tra sao? Có hay không có xuất hiện dị thường? Ta muốn biết tất cả chi tiết nhỏ, bất kỳ một chút xíu không thoải mái đều phải lập tức hồi báo cho ta. Đỗ Tư Lực rất nhanh liền đem vòng ngoài Đại Khâm Nhược Tán bọn họ ném ra sau đầu. Hắn nhìn chằm chằm bên người một tên thân vệ đầu lĩnh, ánh mắt nghiêm túc mà thận trọng. Về đại tướng quân, chúng ta cẩn thận dò xét năm sáu biến, mỗi một người lính đều đã kiểm tra, bao quát Sa Mộc Sa Khắc cùng xe hỗn bôn ba tướng quân bọn họ. Tất cả mọi người tất cả bình thường, trận pháp thiên tượng đối với tất cả mọi người tăng lên hiệu quả. Mọi người tu vi đều so với trước đây càng thêm chất phác cùng ngưng tụ. Hơn nữa cũng không có trong tưởng tượng tác dụng phụ. Đồ Ô Tư Lực bên người thân vệ đầu lính kính cẩn nói, toàn bộ Tây Đột quyết nơi đóng quân, nhìn bề ngoài nhiệt liệt hướng lên trời, nhưng nội bộ kỳ thực vẫn luôn tương đối cẩn thận. Theo quân vu chữa bệnh, bao quát cao thủ hàng đầu, thậm chí Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực ở bên trong, đều khi theo thời gian giám sát đại quân tình hình, một có bất cứ động tĩnh gì, liền sẽ lập tức báo cáo đến Đô Ô Tư Lực ở đây. Thế nhưng sự thực biểu hiện, tất cả mọi người cẩn thận hơi quá. Này ba quyển trận pháp thiên tượng nội dung căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Rất tốt, Đỗ Ô Tư Lực thật dài thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Tất cả rốt cục có báo lại, hắn hơn nửa đời người truy tìm chính là trận pháp thiên tượng. Vào đúng lúc này, rốt cục có tin tức, từ thời khắc này bắt đầu, toàn bộ Thiên Lang thiết kỵ, thậm chí bao gồm ngày sau Tây Đột quyết Hán quốc ở bên trong, hết thảy đều sẽ trở nên tuyệt nhiên bất đồng. Hiện tại, rốt cục đến ta tu luyện. Đồ Ô Tư Lực khẽ mỉm cười, rất nhanh xoay người, doanh trướng, lộc cộc cộc. Ngay ở Đồ Ô Tư Lực doanh trướng thời điểm, không có người chú ý tới, người đột quyết doanh trại một hướng khác, cùng Đại Khâm Nhược Tán xa xa tương đối, nhưng tuyệt nhiên ngược lại địa phương, một tên võ trang đầy đủ, tương tự cưỡi đột quyết ngựa đại đường thiết kỵ, liếc mắt nhìn chằm chằm xa xa Tây Đột quyết đại quân, cùng với giữa bầu trời cổn động mây đen, nhanh chóng quay đầu lại, hướng về xa xa rong ruổi mà đi, phải mau chóng báo cáo hầu gia. Chỉ một cái chớp mắt, thiết kỵ liền vô ảnh vô tung biến mất. Sừng sững cao ngất Ta La Thành, trải qua Trương Thọ Chi cùng 7,000-8,000 thợ thủ công tu sửa cùng gia cố, đã xóa đi tất cả chiến tranh dấu vết. Cả tòa pháo đài cùng lòng đất 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận hòa làm một thể, trở nên càng phát hùng tráng, tráng lệ, cũng càng phát khó có thể công phá. Ở phía này mặt, Hoàng Bác Thiên cùng Ô Thương Thôn vài tên địa hệ năng lực giả phát huy tác dụng trọng yếu. Một đám người lợi dụng tự thân cường đại mà hệ năng lực đặc ý dẫn đường đất đai chung quanh nguyên khí tràn vào trong trận pháp, làm cho 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận được đến lượng lớn năng lượng bổ sung, trở nên so với trước đây càng thêm kiên cố. Mà Ta La ngoài thành, trải qua ngày đêm không ngừng địa gia cố, hai đạo phòng tuyến thép cũng một lần nữa ngật đứng lên. Mặt khác, hấp thụ phía trước giáo huấn, Trương Thọ Chi đặc ý ở đây chút sắt thép tường thành ở ngoài, gia tăng rồi rất nhiều sắc bén gai nhọn, làm cho này chút sắt thép chi tường càng phát khó có thể công phá. Đồng thời, Trương Thọ Chi lại tổ chức thợ thủ công hướng về sắt thép tường thành dưới đáy tưới đại lượng nước thép. Nước thép đông lại, hóa thành sắt thép, làm cho cái bệ nặng hơn cùng khó có thể lay động. Mà mấy vạn đại đường quân đội thì tại hai đạo phòng tuyến thép trong đó, ngày đêm thao luyện, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến tranh. Bất quá vào giờ phút này, Vương Dung nhưng cũng không ở sắt thép trong tường thành, cách nhau xa xôi một hướng khác. Vương Dung một thân một mình ngồi chồm hổm ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn trên, không nhúc nhích. Nhìn tới đây chính là điểm cuối. Vương Dung nhìn phía trước, một người tự lẩm bẩm, hô. Trong hoang dã yên tĩnh, chỉ có từng trận như tiếng sấm ồ ồ đục ngầu, tiếng thở dốc. Ngay ở Vương Dung đối diện, một đầu quái vật khổng lồ nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hết sức khó tin đây chính là cái kia đầu hung ác bá đạo, lực lớn vô cùng, không người khắc địch vượn lớn. Vượn lớn mí mắt hơi tủng lôi kéo, cái kia song đỏ thắm con ngươi không có nữa trước kia bạo ngược tàn nhẫn, mà là hơi lộ ra một ít vô thần. Cái kia như dãy núi thân thể khổng lồ cũng giống như đánh mất tất cả sức mạnh như thế, nằm dạp ở trên mặt đất mơ hồ để lộ ra một tia vẻ mỏi mệt. Trọng yếu hơn chính là vượn lớn trên người nguyên bản bàng bạc hơi thở sự sống, hiện tại cũng biến thành ảm đạm rồi rất nhiều, lại như nến tàn trong gió giống như vậy, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt. Khoảng cách kết thúc chiến đấu đã có 4-5 ngày, vượn lớn lại đến bây giờ còn sống sót. Cái này so với Vương Dung trước dự tính thời gian kéo dài rất nhiều. Vượn lớn đối với ở hiện tại ta la khắp nơi cũng có to lớn kinh sợ tác dụng. Chỉ cần vượn lớn vẫn tồn tại một ngày, đại đường là có thể có bao nhiêu một ngày thời gian chuẩn bị. Mà Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết cùng Đại Thực là hơn một ngày không dám manh động. Vì kéo dài vượn lớn sinh mệnh, Vương Dung đã dùng hết các loại phương pháp, bao quát đem vượn lớn mang tới trong hoang dã, rời xa Ta La Thành, đồng thời thu về tinh thần lực, để vượn lớn nắm giữ tự thân ý thức. Như vậy vượn lớn vừa sẽ không thụ đến tiến một bước thương tổn, cũng sẽ không ở bản năng điều động xúc phạm tới Ta La trong thành đại đường quân đội. Thế nhưng dù vậy, vượn lớn não tổ chức thoái hóa cùng héo rút cũng là không thể tránh. Lúc sớm nhất vượn lớn thu được ý thức của mình, còn sẽ dùng sức đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào to. Nhưng là bây giờ, mặc dù Vương Dung thu về tinh thần lực không khống chế nữa nó, vượn lớn cũng tương đối yên tĩnh, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, hoàn toàn đánh mất dĩ vãng thần thái. Vương Dung biết vượn lớn thật sự sắp chết rồi. Hô, vượn lớn hơi thở hổn hển, đỏ thắm con ngươi nhìn Vương Dung, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một tia cảm tình đặc biệt. Vương Dung trong lòng sóng động đậy, không nhịn được có chút xúc động. Tuy rằng vượn lớn chỉ là một đầu súc sinh, cũng không có có trí tuệ của nhân loại, thế nhưng cùng này đầu vượn lớn kề vai chiến đấu lâu, Vương Dung trong lòng lại làm sao có khả năng không hề có một chút cảm tình đây. Thời gian chậm rãi đi qua, không biết quá bao lâu, nguyên bản không nhúc nhích vượn lớn nhìn Vương Dung, đột nhiên cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, sau đó không có nữa bất cứ động tĩnh gì. Vương Dung thở dài một tiếng, đi lên phía trước, vươn tay phải ra, chậm rãi khép lại cự thú mở to mí mắt. Gặp lại sau, Vương Dung trong mắt lóe ra một tia ảm đạm vẻ mặt. Lần này vượn lớn là thật đã chết rồi. Trong hoang dã yên tĩnh, ngoại trừ nham ưng ở xung quanh xoay quanh canh gác tứ phương, lại không hề có một chút tiếng động truyền ra. Vương Dung không cần quay đầu lại cũng biết, trái phải cách xa nhau mấy ngàn trượng địa phương, mấy con mắt chính yên lặng nhìn ở đây, đó là đại thực người Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người thám báo. Từ khi chiến tranh kết thúc bắt đầu từ ngày kia, ba phe nhân mã vẫn không ngừng mà ngày đêm phái ra thám báo, điều tra vượn lớn động tĩnh, cùng đợi vượn lớn tử vong tin tức. Vương Dung trong lòng rõ ràng, chỉ cần vượn lớn vẫn duy trì loại này tư thế không nhúc nhích, ba bên nhân mã liền tạm thời còn không phát hiện được. Như vậy chí ít còn có thể vì là đại đường nhiều thắng được một chút thời gian. Lộc cộc cộc, đang trầm tư thời điểm, đột nhiên bầu trời nham ưng kêu to. Xa xa, ba phương hướng, ba thớt thiết kỵ không có bất kỳ dấu hiệu. Đột nhiên điều đầu, cùng nhau hướng về nơi đến phương hướng chạy băng băng mà đi. Hả? Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức cảm giác được cái gì. Nhanh chóng nghiêng đầu lại, nhìn về phía sau Ta La Thành phương hướng. Chỉ thấy nơi đó, bụi mù cuồn cuộn, một đám thích Tây Đô hộ quân thiết kỵ chính chạy băng băng mà đến. Một bên chạy băng băng, một bên nhanh chóng phân thành bốn phe cánh. Trong đó ba cỗ phân biệt hướng về Tây Đột Quyết, Ô Tư Tạng cùng Đại Thực Trinh sát đuổi theo. Mà những người còn lại thì lại hướng về phương hướng của chính mình chạy băng băng mà tới. Trình tướng quân, làm sao vậy? Nhưng là Tây Đột Quyết người bên kia xảy ra chuyện gì sao? Vương Sung khẽ mỉm cười, nhìn hướng chính mình dục ngựa chạy băng băng tới được Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, còn có thích Tây Đô hộ quân mọi người. Làm sao ngươi biết? Trình Thiên Lý ngẩn ra, hắn không nghĩ tới chính mình còn không có mở miệng, Vương Sung cũng đã đoán được cái gì. Ha ha, không có gì khó đoán. Ngả bố Mục Tư Lâm gần đây đại bại, hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ ở phía sau tiếp tục điều động quân đội. Bất quá tổn thất lớn như vậy, đại thực lợi hại đến đâu? 4-5 ngày không có khả năng có cái gì động tĩnh quá lớn. Cho tới đại khâm nhược tán bên kia, liền bảo vệ vương đô mục xích đại thiết kỷ đều kéo ra. Ô Tư Tạng đế quốc bên kia chỉ sợ là không có bao nhiêu còn lại binh lực. Duy nhất còn dư lại cũng chỉ có Tây Đột Quyết bên kia. Đại nhân nói đi, đô ô tư lực bên kia làm sao vậy? Vương Sung cười nhạt một tiếng nói, một cái việc phức tạp, ở hắn êm tai tự thuật bên trong nhất thời trở nên đơn giản cực kỳ. Thám tử báo lại, đô ô tư lực được trận pháp thiên tượng phía sau. Ngày đêm thao luyện, quan trọng nhất là, dựa theo ngươi lá thư đó tiên trên nội dung, bọn họ lại thật sự tu luyện ra trận pháp thiên tượng. Hơn nữa hết thảy binh sĩ so với trước đây, tu vi đều có không ít tăng lên. Trình Thiên Lý trầm mặc chốc lát nói, rất nhanh nói rõ ý đồ đến, cùng đô ô tư lực chuyện giao dịch, từ Vương Sung một người toàn quyền phụ trách. Cụ thể nội tình bất kể là Trình Thiên Lý vẫn là Cao Tiên Tri, đều không rõ ràng lắm. Đối với Vương Sung năng lực, Trình Thiên Lý không hề hoài nghi. Thế nhưng thám tử mấy ngày nay báo lại, nhưng để hắn trong lòng có chút bất an. Vương Sung, người thật sự vững tin, giấy viết thư trên nội dung không có viết sai sao? Cuối cùng, Trình Thiên Lý vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đại đường cùng Tây Đột Quyết đang giao chiến, đô ô tư lực cùng đại khâm nhược tán tuy rằng lùi về sau, nhưng cũng không có chân chính rút đi, mà là tác ở đông thuộc về trên đường. Dụng ý đã biểu đạt rõ rõ ràng ràng, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tây Đột Quyết người tu luyện Vương Sung cho giả trận pháp thiên tượng phía sau, thực lực không giảm còn phản tăng. Này có thể tuyệt không phải là cái gì hiện tượng tốt. Thật sao? Tây Đột Quyết người nhanh như vậy cũng đã xuất hiện thực lực tăng lên. Một cách không ngờ, nghe được Trình Thiên Lý, Vương Sung ánh mắt sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phảng phất nghe được tin tức tốt gì như thế. Này, Trình Thiên Lý vốn còn muốn truy hỏi vài câu, nhưng nhìn thấy Vương Sung phản ứng, nhất thời giật mình. Ha ha, Trình đại nhân, yên tâm đi, đô ô tư lực nếu muốn tu luyện ra chân chính trận pháp thiên tượng, căn bản không có như vậy dễ dàng. Trên thực tế, coi như hắn muốn từ bên trong đề luyện ra một ít trận pháp thiên tượng huyền bí cũng tuyệt đối không thể, bởi vì con đường này, căn bản cũng không phải là đi về chân chính trận pháp thiên tượng đường. Vương Sung cười nhạt nói, biểu hiện trấn định thong dong, tự có một loại bày mưu nghĩ kế, làm người chiết phục sức mạnh. Trình Thiên Lý nhất thời mộng ở. Hắn vốn đang cho rằng ra đại chỗ sơ suất, cho nên mới như thế gió mạnh lửa cháy tới. Trình Thiên Lý cũng là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm cực kỳ phong phú đỉnh cấp võ tướng. Ở mưu lược phương diện, cũng có chỗ hơn người, cũng không phải là đơn thuần chiến tướng. Thế nhưng ở Vương Xung trước mặt, Trình Thiên Lý không phải không thừa nhận, mình, chí mưu, căn bản không đủ dùng. Vương Xung thủ đoạn cùng mưu lược, hắn thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều nắm bắt không sờ tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.